Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2007, chương 2008, hồng đô cổ ấn. Smiley, thình thịch, trong một sát na, hư không bên trong cái kia giữ tợn hắc sắc cuồng long. Thân thể run lên, trực tiếp nổ thành đầy trời mảnh vụn màu đen, triệt để tan vỡ. Còn long phượng bảo thể cái kia nhất long nhất phượng, cũng là thân thể chi trên, lên, xuất hiện vết rách chằng chịt, tuy nhiên lại không có muốn khuynh hướng hư hỏng. Bá bá bá, đang ở này lúc, một đen một trắng đâm nhãn quang trạch, phóng lên cao, trực tiếp xuyên thủng đến rồi thương khung bên trong, đem thiên địa đều cho xuyên rậm rạp, cái kia hắc bạch ánh sáng che lấp thiên địa. Nguyên bản vẫn còn ở giữ tợn giống giận nhất long nhất phượng, đảo mắt trực tiếp đã bị cái này sáng bóng cho trực tiếp thôn phệ. Đồng, ở phía dưới, người cái kia Diệp Lăng cùng bá thiên người lạ thân thể đều là kịch liệt run lên. Thân ảnh của hai người dĩ nhiên không hẹn mà cùng trực tiếp ngã xuống bay. Phốp phốp, Diệp Lăng một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Nhưng là hắn thần sắc lại như lấp lánh đại nhật một dạng tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Đối diện bá thiên người lạ cũng là cước bộ liền lùi lại. Nhưng là hắn nhưng không có thổ huyết. Thế nhưng Diệp Lăng biết rõ, người này so với chính mình thương trọng, so với lực lượng, so với khí tức, cái này bá thiên thánh nhân cùng Diệp Lăng kém xa lắm. Hỗn đàn! Bá thiên thánh nhân thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên lại cầm mấy xuống. Khí tức có chút kịch liệt thở dốc. Mà sau khuôn mặt sắc ngưng trọng. Cái này Diệp Lăng có thể không phải cái gì đèn cạn dầu a. Lúc này bá thiên thánh nhân rốt cục minh bạch. Vì sao một tên có thể bà đem vực ngoại cường giả bước cho đến nửa bước khó đi tình trạng. Mau nhìn, dĩ nhiên là lôi đế cùng bá thiên thánh nhân. Ông trời của ta ha, hai người bọn họ giết thế nào lên? Tuyệt đối là đại sự kiện a. Nhanh, nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Nhanh lên một chút đi. Bá thiên thánh nhân, đây chính là vực ngoại cường giả tối cường người a. Lôi đế hắn có thể được không? Nói cái gì thí thoại đây? Lôi đế chiến không khỏi thắng. Chính là ta tam giới chiến thần, một cái bá thiên thánh nhân lại có thể thế nào, nhất định sẽ bại. Đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong, đủ đủ mấy chục tôn tiên đế, toàn bộ đều là thiên đình thần quan. Khi hắn nhóm chứng kiến Diệp Lăng cùng bá thiên thánh nhân chi về sau, thiếu chút nữa trái tim đều dọa cho đột nhiên ngừng. Tam giới này từ từ bay lên bá chủ, cùng vực ngoại cường giả tối cường tồn tại đối mặt, đến cùng người nào mới có thể đủ cười đến cuối cùng. Hai người bọn họ chiến đấu, rất có thể ảnh hưởng hiện nay tam giới cách cục a. Lời này, không có chút nào khoa trương, Bạch Mai ở tam giới bên trong, so với Diệp Lăng mạnh hơn, nhưng là nàng chịu ràng buộc nhiều a. Không thể tùy tiện ra tay, nếu không, dựa vào thiên đạo lực lượng gia trì, Bạch Mai quét ngang vực ngoại cường giả, tưởng chừng như là lại chuyện quá đơn giản tình. Cùng này đồng thời, bốn phía cường giả càng nhiều, không chỉ là thiên đình thần quan, còn lại thế lực cường giả, bao quát một ít vực ngoại cường giả, cũng đều điên cuồng chạy tới, rất hiển nhiên. Bọn hắn cũng đều chiếm được tin tức, hai đại bá chủ đối mặt, người càng ngày càng nhiều, Diệp Lăng cùng bá thiên thánh nhân khuôn mặt sắc ngưng trọng, đều không dễ dàng đối thủ, chẳng qua một cái tối tăm hung quang, ở Diệp Lăng đôi mắt bên trong nhảy lên, hồng đô cổ ấn, giết, nhưng là, đang ở này lúc, cái kia bá thiên thánh nhân đột nhiên chỉ một điểm. Chỉ thấy nhất phương lượn lờ hắc vụ cổ ấn, trực tiếp phóng lên cao, rầm rầm rầm, hắc quang rung chuyển, giống như nộ hải sóng lớn, ở hư không bên trong không ngừng lượn lờ. Hơn nữa, càng làm cho người ta quỷ dị là, quỷ dị này hắc quang, dĩ nhiên quấn quanh đến rồi Diệp Lăng chung quanh người, đem Diệp Lăng cho trực tiếp bao vây lại. Diệp Lăng mặt sắc tức thì có chút thay đổi. Hắn cảm giác được, này cổ màu đen quang tuyệt đối không đơn giản, tối thiểu làm cho hắn có một loại tim đập nhanh khí tức. Hồng Đô cổ ấn, ông trời của ta ha, là Hồng Đô đại đế bảo bối. Đây chính là thất lạc vài chục vạn năm đáng sợ bảo bối a. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Cái gì? Là Hồng Đô đại đế bảo bối? Đột nhiên, cái kia thiên đình trong nhất tôn tiên đế thất thanh giống lên. Bốn phía các cường giả khuôn mặt sắc đều là tức thì đại biến. Khuôn mặt chấn động lay động. Hồng Đô đại đế cái này vị tồn tại, nhưng là ở thượng cổ thời kỳ quét ngang sự tồn tại vô địch a. Tuyệt đối là nhất tôn đứng ở thượng cổ đỉnh không ai bằng đầu sò. Cái kia Hồng Đô cổ ấn càng là đại danh đỉnh đỉnh. Không có những thứ khác cái gọi là thần thông, chính là một cái đập. Có người nói, cái này Hồng Đô cổ ấn, mỗi một đập hầu như đều giống như là thiên đạo toàn lực oanh kích. Rất đáng sợ, bình thường thiên đạo thánh nhân căn bản là đỡ không được. Ngay trước Hồng Đô cổ ấn xuất hiện một khắc kia, tất cả mọi người khuôn mặt sắc, tức thì thay đổi, ha ha, bá thiên thánh nhân uy vũ, giết Diệp Lăng, đúng, giết cái này cái vương bát đản, cho ta vực ngoại cường giả chết đi ngàn người chôn cùng. Sát sát sát, tuyệt đối không thể tha hắn. Trong lúc nhất thời, cái kia vực ngoại các cường giả là từng cái vô cùng kích động. Hưng phấn điên cuống hét lên. Bọn họ quá oan uổng nữa à? Nhiều ngày như vậy, bọn người kia giống như chuột tựa như, đều trốn góc tối bên trong. Không dám xuất hiện, bọn họ sợ a, sợ đáng chết này Diệp Lăng đại khai sát giới, trở thành Diệp Lăng kiếm hạ vong hồn. Mà bây giờ, bá thiên thánh nhân cường thế hàng lâm, càng là sử dụng lệnh bốn phía đầu sỏ đều hoàn toàn biến sắc thủ đoạn. Tự nhiên làm cho bọn họ vô cùng kích động. Siêu siêu siêu, màu đen kia tia sáng, quấn quanh ở Diệp Lăng thân thể bốn phía. Từng luồng dần dần tăng cường đáng sợ lực lượng, càng ngày càng nồng đậm. Dầm dầm dầm, Diệp Lăng thân thể không ngừng rung động. Trong cơ thể hắn không ai bằng lực lượng, không ngừng hướng bốn phương tám hướng lưu lạc lấy, nhưng là dĩ nhiên oanh không phá cái này cổ quỷ dị hắc quang. Ông trời của ta a, mau nhìn, mẹ kiếp, đó là cái gì? Là một tòa cự sơn. Đột nhiên, nhất tôn tiên đế điên cuống hét lên, ngẩng đầu, nhìn hư không bên trong. Một cái to lớn bóng người màu đen thình lình xuyên thủng hư không hàng lâm. Tất cả mọi người vội vã ngẩng đầu lên. Đồng tử bên trong trực tiếp xuất hiện một cái che khuất bầu trời lớn đại hắc sắc cự sơn. Nguy nga rộng lớn, cự sơn, cái kia Hồng Đô cổ ấn. Thình lình chuyển biến thành nhất tôn cự sơn. Mang bọc kinh khủng thiên địa chi lực. Hướng Diệp Lăng hung hăng rơi đập mà xuống. Chết đi, bá thiên thánh nhân giữ tợn điên cuồng hét lên, trong mắt tràn ngập nồng nặc thị huyết khí tức, bị cái kia tia sáng màu đen gắt gao vây quanh Diệp Lăng cảm giác được. Chính mình căn bản không pháp tránh né cái này nhất công kích. Cái này màu đen tia sáng, tương đương với chính là một cái định vị. Nếu như đây, vậy giết, giống, Diệp Lăng ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Đầu tóc không gió mà bay, không ngừng gọt di chuyển lấy, tùy tiện tới cực điểm. Ong ong, trong hách nhiên, Diệp Lăng bàn tay bên trong, trực tiếp xuất hiện lượn lờ hắc quang đả thần thạch, một tuôn ra sát khí ở đả thần thạch mặt ngoài lăn lộn. Giết, hưu, Diệp Lăng phóng lên cao, trong tay đả thần thạch bị Diệp Lăng bóp thật chặt, mà hậu chiêu cánh tay đại mở. Phảng phất đầy tháng dương cung. Sau đó, khi một đạo hắc quang bôn tập thiên địa, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp giết tới to lớn kia hắc sắc cự sơn bên trong. Cánh tay đập mạnh mà ra, đồng làm đả thần thạch cùng hắc sắc cự sơn đụng nhau một khắc kia. Một như hạn lôi chợt nổi lên thanh âm trong nháy mắt tịch quyển thiên địa. Ba, đột nhiên, một tiếng phảng phất bọt biển nổ tung thanh âm vang lên. Đáng sợ kia hắc sắc cự sơn, dĩ nhiên tại này lúc, trực tiếp nổ thành bột phấn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.